Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1237, đệ nhất ngàn lượng trăm tà ác chấp niệm. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, đệ nhất ngàn lượng 159 chương, tà ác chấp niệm. Lâm Vân Tịch nhìn nàng vui vẻ bộ dáng. Cũng đi theo cười cười, nàng tới nơi này mục đích. Chỉ là vì xem này thủy tinh quang mang, nàng chơi trong chốc lát. Lại đem sở hữu quang mang thu thập trở về. Chậm rãi để vào thần nữ châu chung, Lâm Vân Tịch nhìn. Rất là kỳ quái, này thần nữ châu, còn có như vậy diệu dụng, ngươi lại đây, tiểu nữ hài bỗng nhiên hướng tới Lâm Vân Tịch vẫy vẫy. Tay, Lâm Vân Tịch nhíu mày. Hỏi, nguyên lai ngươi xem tới được ta, cũng nghe được đến ta thanh âm, chúng ta chẳng lẽ không phải một người sao? Tiểu nữ hài đối với nàng ngọt ngào cười cười, kia thanh tú mặt mày, cũng nhộn nhạo vui vẻ ý cười. Lâm Vân Tịch hơi hơi oán trách chừng mắt nhìn liếc mắt một cái nàng. Cũng đạp không đi qua đi, nói, ta cho rằng ngươi nhìn không tới ta, cũng nghe không đến ta nói chuyện. Tiểu nữ hài không có nhiều lời cái gì, mà là kéo tay nàng, đem tay nàng đặt ở thần nữ châu thượng. Lâm Vân Tịch có thể cảm giác được thần nữ châu thượng phát ra tới lực lượng, so nàng ở luyện ngục trong thành nhìn thấy thần nữ châu lực lượng càng thêm cường hãn. Lâm Vân Tịch đối cái này lực lượng có điểm kỳ quái, đang ở nàng nghi hoặc khi, nàng bên cạnh tiểu nữ hài lắc mình biến hóa, biến thành đại nhân. Thế nhưng cùng nàng giống nhau như đúc. Lâm Vân Tịch khiếp sợ. Hỏi, ngươi, ta như thế nào? Nữ tử đối với cười, cười cũng thực nghịch ngợm. Nàng trên người, mờ mịt nhợt nhạt lệnh người mê ly mùi hương, ngươi là Vân Tịch. Lâm Vân Tịch kinh ngạc hỏi, ngươi chính là ta chính là ngươi, chúng ta đều là Vân Tịch. Nữ tử cười như minh hoa. Tựa như mười dặm pháo hoa nở rộ, nàng còn tại chỗ vui vẻ dạo qua một vòng. Lâm Vân Tịch khóe miệng trừ một chút, nàng hỏi vấn đề ngu ngốc, đối phương cũng ngu ngốc trả lời nàng, ngươi đem ta đưa tới cảnh trong mơ tới làm cái gì? Lâm Vân Tịch lại hỏi, nếu nàng không có đoán sai nói, đây là nàng đời trước một mạt chấp niệm, người có tâm ma, chấp niệm phân tốt xấu. Lâm Vân Tịch không biết trước mắt chấp niệm là tốt là xấu. Nàng đáy lòng cảnh giác lên, nếu là hư, nàng liền có thể biết được, kiếp trước Vân Tịch, không thích cái gì, hận nhất cái gì, liền muốn mang ngươi đến xem, ta tại đây tòa cung điện sinh sống cả đời, ta chán ghét cái này địa phương, nàng vẫn luôn vây ta, thần nữ thân phận trói buộc ta chán ghét vị trí này. Ta nghĩ ra đi, nhưng là có người mơ ước vị trí này, cho nên ta tưởng vẫn luôn thủ tại chỗ này, không cho người cướp đi nơi này hết thảy. Vân Tịch đối với nàng phẫn nộ nói. Lâm Vân Tịch nhíu mày. Không xong, quả thực quá không xong, này mà chấp niệm, là có chút hắc ám một mặt, một cái mấy trăm năm chấp niệm. Xuất hiện ở nàng cảnh trong mơ, ai ở mơ ước vị trí này? Lâm Vân Tịch không chút để ý hỏi. Ít nhất, có thể hiểu biết đến một ít hắc ám thế lực, ta không biết hắn là ai. Hắn rất cường đại, ta cảm ứng không đến nàng hơi thở. Vân Tịch nhíu mày tức giận nói. Lâm Vân Tịch vừa thấy, nhanh chóng lui ra phía sau vài bước, hảo trọng lệ khí. Quả nhiên, mỗi người đáy lòng hắc ám nhất một mặt, xác thật đều vô cùng ác độc lại thiện lương người. Nếu là trong lòng có chấp niệm, tham, giận, sát tất cả đều là tội, nếu có ái hận, tất có thương thiếu, bất quá, cường đại đến nàng đều cảm ứng không đến hơi thở, sẽ là cái gì người đâu? Nàng muốn biết, nàng đáy lòng khắc cốt minh tâm người là ai? Là Diệp, vẫn là Liên Thành, kỳ thật, Lâm Vân Tịch cảm giác giờ phút này chính mình trong lòng ý tưởng có chút tà ác, nàng ở nhìn trộm. Chính mình nội tâm bí mật. Nàng có một loại đã muốn biết lại không muốn biết rồi dám, nàng nghĩ nghĩ. Vẫn là hỏi, phu quân của ngươi đâu? Nàng không có bồi ở bên cạnh ngươi sao? Ngươi nói Liên Thành nha. Hắn không phải phu quân của ta. Đó chính là một cái đầu ngốc. Ở người khác trước mặt cao đàm khoát luận. Không sợ gì cả, đối ta, Vâng vâng dạ dạ, e sợ cho kinh đến ta dường như, Vân Tịch trong mắt tất cả đều là khinh thường. Ngữ khí cũng đặc biệt khinh miệt, hiển nhiên không thích Liên Thành, Lâm Vân Tịch hung hăng cắn một chút sau nha táo. Chẳng lẽ nàng không quen biết Diệp, Ma Quân Long Diệp đâu? Nàng lại tiểu tâm cẩn thận mở miệng hỏi, Ma Quân. Hắn kêu Long Diệp, Vân Tịch có chút tà ác nhìn nàng. Thần sắc tư hoặc Lâm Vân Tịch ánh mắt nhẹ lóe. Đáy lòng xem như minh bạch, lúc này nàng, hẳn là trước gặp Liên Thành, cùng Liên Thành chi gian trở thành thực tốt bằng hữu, lúc sau mới gặp Long Diệp. Tại đây phía trước, nàng hẳn là không có gặp qua Long Diệp, Lâm Vân Tịch hỏi. Người duy nhất chán ghét, chính là không nghĩ lại thần vực sao? Ân, nơi này quá nhàm chán. Ta muốn đi Lưu Lạc Thiên Nhai. Muốn đi hành y tế thế, nhưng nơi này các trưởng lão, đều không cho phép ta đi, đều nói bảo hộ thần vực là trách nhiệm của ta. Cái gì cho má trách nhiệm, bao nhiêu năm rồi, nơi này tưởng an không có việc gì, là chính bọn họ, đông tưởng tây tưởng, nửa đêm ngủ rồi, đều sợ bị người giết chết, toàn bộ đều là một ít lão ngoan đồng, ta thật muốn đem bọn họ một đám đều giết, nàng thực phẫn nộ. Đáy mắt ảnh ngược thần nữ hoa màu đỏ tươi ân. Lâm Vân Tịch ừ nhẹ một tiếng, hắc ám một mạt, có ý nghĩ như vậy, nàng trong lòng miễn cưỡng có thể tiếp thu, vậy ngươi thích Liên Thành sao? Lời này nàng hỏi thực dứt khoát, dù sao cũng là nàng trước gặp được Liên Thành, sau gặp được Long Diệp hắn nha. Vân Tịch nhíu mày suy ngẫm một hồi, lại nhanh chóng lắc lắc đầu. Không thích, ngươi không biết sao? Hắn cùng ta là thực tốt bằng hữu, giúp bạn không tiếc cả mạng sống cái loại này, nga. Lâm Vân Tịch gật gật đầu, đáy lòng nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng biết cái rắm nha. Nếu là biết, nàng còn hỏi sao, này tìm ký ức, như thế nào tìm được chấp niệm tới. Không có ái chấp niệm, chỉ có hận chấp niệm, cũng không khó đối phó, nếu nàng trong lòng có ái hận quấn quýt si mê. Nàng biết chính mình sẽ bị vây ở cái này, ở cảnh trong mơ thật lâu đều ra không được, nàng trong lòng. Chỉ là oán hận thần nữ thân phận, cũng không có hoàn toàn chung thế gian tam độc, Phật nói. Lòng tham, giận hận, si tình, là thế gian tam độc, phiền não ác hận đều do này mà sinh, đúng đúng. Không thích liền hảo, Lâm Vân Tịch tán đồng gật gật đầu, giải linh còn cần giải linh người. Nàng cần thiết đem nàng đưa trở về, ngươi nếu là không thích đãi ở chỗ này. Không bằng đi ra ngoài chơi chơi. Cách nơi này cách đó không xa thiên hà biên. Không phải thật xinh đẹp sao? Lâm Vân Tịch dụ dỗ nàng. Cần thiết nàng chấp niệm biến mất. Nàng mới có thể đi ra khốn cảnh. Vân Tịch bỗng nhiên nhíu mày. Chu môi đỏ, nghĩ lại một chút, bỗng nhiên sinh khí mà nói. Ngươi hồ đồ đi. Thiên hà biên trụi lùi, mênh mông vô bờ hồ nước, nào có cái gì cảnh đẹp. Lâm Vân Tịch vừa nghe, thiếu chút nữa nôn chết chính mình, nàng đều quên mất. Thiên hà biên thần nữ hoa, là Vân Tịch gặp được Long Diệp thời điểm. Long Diệp vì Vân Tịch mà trồng trọt lấy nam nhân kia đối Vân Tịch cái điên cuồng thành đô. Chính là cái gì đều nguyện ý đi làm. Nàng xấu hổ cười, nói, khả năng thật là ta hồ đồ đi. Nếu muốn làm nàng tâm ý thuần tịnh, đối với một cái cảnh giới cao tu vi người tới nói, rất khó dao động nàng ý tưởng cùng khát vọng kia không bằng. Ta bồi ngươi đi ra ngoài đi một chút, Lâm Vân Tịch lại đề nghị nói, hiện tại quan trọng nhất đó là biết rõ ràng nàng muốn cái gì. Càng quan trọng là nàng muốn đi ra ngoài, đi ra nàng chấp niệm. Hết chương.